Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 quyền trượng tới tay. Phất Y kỳ thật không đối chấp Minh gia nhập bên ta ôm quá lớn hy vọng. Nói nữa, hắn liền tính nguyện ý gia nhập, nàng còn không thấy được dám tín nhiệm đâu. Chỉ cần chấp Minh không đi giúp đỡ Lệ Tiêu Thành tự ngụy thần chi thân. Bọn họ này một phương liền cơ hồ thắng dễ dàng, một bên là Lệ Tiêu ở sướng thành thần kịch một vai. Một bên là Vô Tương Tông ba gã nhân tổ hậu duệ. Ba gã yêu tổ hậu duệ du thuyết, tám đại tông cùng tam thiên vực đại hình tông tộc sẽ có gì quyết đoán. Dùng ngón chân đầu tưởng đều thực minh bạch, chỉ cần chấp Minh không giúp đỡ hắn. Hâm Vân lại có ngoại tâm. Chỉ bằng vào vạn tượng một cái hủy hoại nguyên thân khí linh tuyệt đối vô pháp trợ Lệ Tiêu Thành. Thần, chấp Minh nhất thời có chút do dự. Không giúp Lệ Tiêu vốn chính là hắn mong muốn. Hắn đảo không cho rằng điểm thứ hai có cái gì khó làm. Liền tính muốn cho hắn xong việc đi giết Lệ Tiêu hắn cũng nguyện ý đáp ứng. Chỉ là này đệ nhất kiện. Muốn giao ra hắn chạy vài cái tu tiên vực mới từ Đông Thanh Điện lấy ra Long tộc chí bảo. Thật sự là có chút không cam lòng, ngươi có biết đây là vật gì? Thật là công phu sư tử ngoạm. Chấp Minh lẩm bẩm địa đạo. Đây chính là thượng cổ thời kỳ độ kiếp viên mãn thanh long bản mạng đạo bảo. Sinh diệt quyền trượng, không chỉ có riêng là đem sinh linh hóa thành linh khí đơn giản như vậy. Nếu là người sử dụng cảnh giới tới rồi, lại là phù hợp quyền trượng chủ nhân. Còn có thể làm vừa mới chết đi sinh linh khôi phục sinh cơ, Phất Y nghe xong chớp chớp mắt. Thập phần chắc chắn nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói liền càng muốn. Ngươi nếu là không chịu cho, liền tiếp tục cấp đại hắc điểu làm nô lệ đi. Quyền trượng cùng tự do. Xem ngươi như thế nào tuyển, chấp Minh rất có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Rõ ràng biết trước mắt này nha đầu chết tiệt kia khả năng thực sự có biện pháp trợ chính mình cởi. Bỏ gông cùm xiềng xích, nhưng vẫn là có loại tưởng đánh tơi bời nàng một đốn xúc động, nhưng chấp Minh cẩn thận tính toán. Một chút, hắn hiện giờ nhất muốn giết rồi lại vô lực giết chết sinh linh chỉ có Lệ Tiêu. Quyền trượng là có thể giúp hắn đem hắc điểu giải quyết rớt. Nhưng giải quyết lúc sau đâu? Hắn cũng sẽ vây ở kim đan trung kỳ không được lại về phía trước nửa bước. Thẳng đến thọ nguyên hao hết mà chết. Như vậy gần nhất. Cho dù có tam thiên vực cường đại nhất vũ khí nơi tay lại có tác dụng gì? Nếu là dùng quyền trượng đổi lấy tiến giai tự do, tới rồi nguyên anh kỳ, lại muốn giết hắc điểu cũng không phải không có khả năng sự. Mọi người đều là yêu tổ hậu duệ, thực lực không phân cao thấp, hắn có gì sợ? Nói nữa, trước mắt này nhân tộc nha đầu rõ ràng cùng hắc điểu có thù oán. Sớm hay muộn có một ngày này hai hóa phải đối thượng. Hắn đến lúc đó đi đá hắc chân đánh hắc quyền cũng không phải không thể, hảo. Quyền trượng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn bảo đảm có thể giải trừ ta trong huyết mạch gông cùm xiềng xích. Chấp Minh gắt, gao nhìn chằm chằm Phất Y. Lần này là thật đem mệnh đè ở này nhân tộc tiểu tu sĩ trên người, Phất Y đi theo nghiêm túc lên. Vươn tay làm hắn đứng ở tại chỗ đừng cử động. Chính mình một bên hướng nơi xa chạy một bên hô. Ngươi đừng nhìn lén a. Ta hỏi một chút tiếp xúc gông cùm xiềng xích biện pháp liền tới đây. Chấp Minh nhìn đến nàng xong. Đến tháp hạ tế ra một bộ tứ giai trận bàn. Tránh ở bên trong không biết đang làm cái gì. Khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy. Làm việc nhìn qua không quá đáng tin cậy bộ dáng a. Bị cho rằng không đáng tin Phất Y đang. Ngồi ở trận pháp cái chắn chung. Lấy ra tam cái đưa tin phù bảo bắt đầu liên lạc Đan Ngọc. Trường Ly cùng Bồi Khôn. Nàng kỳ thật hoàn toàn không nắm chắc này ba con sẽ lập tức hồi tin. Bọn họ hẳn là đều ở Hôi Tinh vực. Cũng không biết có hay không phản hồi tông môn. Khoảng cách quá xa. Nói không chừng căn bản thu không đến hoàn toàn tin tức. Bất quá Phất Y không nghĩ buông tha rất tốt. Cơ hội. Sinh diệt quyền trượng vừa thấy chính là thứ tốt. Chẳng sợ nàng không phải quyền trượng nhất phù hợp chủ nhân. Nội tâm cũng đối này không phải kiếm ngoạn ý nhi sinh không ra quá lớn hứng thú. Nhưng thứ tốt ai không nghĩ niết ở trong tay. Chính mình nắm giữ tổng so với bị Lệ Tiêu nắm giữ cường, nhất định phải hồi tin a. Thiên đạo phù hộ, Vô Tương Tông tổ sư gia phù hộ, tông chủ hồn linh phù hộ. Phất Y lải nha lải nhải nói thầm một trận. Tam cái đưa tin phù cuối cùng là lục tục sáng. Nàng trong lòng vui vẻ. Xem ra ba con sư thúc đều thu được nàng đưa tin. Còn đều trở về lại đây, nàng gấp không chờ nổi mà đem thần thức chia làm tam phân cùng đi xem. Mỗi cái phù bảo chung đều là đứt quãng nội dung. Cũng may kết hợp ở bên nhau còn có thể miễn cưỡng khâu ra một đáp án, yêu cầu tu luyện vô tướng. Bí thuật cũng phụ xa hơn cổ sinh cơ phá tan gông cùm xiềng xích. Kiến nghị đem chấp minh mang về vô tương sơn mạch. Các sư thúc là nghiêm túc sao? Phất Y ngay từ đầu cũng không dám để lộ nội tình. Sợ chính là chấp minh có gây rối chi tâm. Không nghĩ tới các sư thúc lớn mật như thế. Trực tiếp khiến cho nàng đem người cấp mang về, đúng rồi. Cùng lắm thì ước hảo thời gian ở hôi tinh vực gặp mặt. Đem hắn cất vào nhẫn chữ vật mang về tông môn. Tới rồi vô tương sơn mạch hắn cũng đoán không ra chính mình ở đâu. Không lập có lợi cho chúng ta tâm ma thề liền không bỏ hắn đi ra ngoài. Có hư vô ngăn cách. Hắn cho dù có thiên đại bản lĩnh đều ra không được. Phất Y sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức thu. Hồi trận bàn giá trầm vụ trở lại trời cao. Cười khanh khách nói. Ta vấn an. Chim hồng tước phượng hoàng kỳ lân nghe nói qua đi. Bọn họ dù sao là phá tan gông cùm xiềng xích. Nếu là ngươi muốn biết biện pháp. Phải cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Nghe nói chim hồng tước phượng hoàng kỳ lân tất cả đều dài. Gông cùm xiềng xích. Chấp minh có chút không đứng được. Hiện tại xuất phát được không? Không được không được. Phất Y vẫy vẫy tay. Thầm nghĩ ngươi sốt ruột liền hảo. Sốt ruột nàng là có thể nắm giữ quyền chủ động. Ta hiện tại muốn đi đất hoang luyện kiếm. Còn muốn đi thiên cơ tông một chuyến. Nếu không ngươi đi trước nơi khác lắc lư một trận đi. Chấp minh vốn là có loại sắp phá tan gông cùm. Xiềng xích đi hướng tự do chi lộ mừng như điên. Ai biết nàng sẽ đột nhiên chậm lại tốc độ. Còn muốn chính hắn đi lắc lư một trận chờ. Hắn thật sự gấp không chờ nổi hảo sao. Ngươi còn không phải là muốn sinh diệt quyền trượng sao. Cầm đi. Cho ngươi. Chạy nhanh dẫn ta đi. Chấp minh từ chữ vật không gian trung tế ra màu xanh lơ quyền trượng ném cho Phất Y. Hoàn toàn một bộ ném ra vô dụng đồ vật tư thái. Nửa điểm đều không lưu luyến, Phất Y lúc này mới có cơ hội cẩn thận đánh giá Thanh Long nhất tộc cửu. Giai đạo bảo, màu xanh lơ quyền trượng nhìn không ra là cái gì tài chất chế thành. Có 7-8 phần như là mộc chất, rồi lại có kim loại tính chất ánh sáng cùng kiên cố độ, quyền trượng nguyên thân không đến nửa. Trượng trường, bất quá hiển nhiên có co duỗi trận pháp có thể biến đổi đại biến tiểu. Thân trượng đều không phải là thẳng táp. Mà là một cái rất sống động Thanh Long chiếm cứ ở một cây quanh co khúc khuỷu nhánh cây thượng. Long đầu vừa lúc là quyền trượng tay bính. Đại dương miệng, trong miệng còn có một cái tựa quang đoàn màu xanh lơ viên châu, long vảy cùng ánh mắt đều chân thật. Vô cùng, tuy là không có gặp qua chân long nguyên thân Phất Y đều có thể nhìn ra. Này tuyệt đối là căn cứ Thanh Long nhất tộc tốt nhất trạng thái sở luyện chế quyền trượng chung có. Một cổ nồng đậm sinh cơ, cùng dung nhập đến càn khôn trung Thanh Long sinh cơ có cùng nguồn gốc. Nhưng hiển nhiên càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn, có thể làm vừa mới chết chi vật tái hiện sinh cơ. Cũng có thể làm sinh linh nháy mắt hóa linh biến mất. Có thể muốn gặp vật ấy ở phù hợp chủ nhân trong tay sẽ có gì chờ uy lực, Phất Y lại nghĩ tới thừa. Trùng từng nói vạn tượng là cái tàn phá mặt hàng. Lúc này mới cảm thấy nàng quả thực không phải vì vũ nhục mà vũ nhục, mà là có khinh thường hắn tự tin, thu hảo sinh diệt quyền trượng sau. Phất Y có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, ta không có lừa gạt ngươi, cũng không phải kích ngươi đem đồ vật cho ta, mà là xác thật có việc trong người không thể không chậm trễ một đoạn thời gian. Như vậy đi, ngươi ở Long Gia ăn ngon uống tốt chờ ta. Nhiều lắm 2 tháng ta liền tới tiếp ngươi, Phất Y một bộ cùng tiểu hài tử thương lượng ngữ khí. Làm chấp minh vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa càng ngày càng nóng cháy. Làm hắn không thể không nhẫn nại tính tình gật gật đầu. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi làm việc. Xong xuôi chạy nhanh tới. Hết chương.